hắn đối với chân ma vạn kiếp bất phôi thể lĩnh ngộ tự càng cường đại, càng có thể cùng thần tượng chấn ngục kình dung hợp chung một chỗ. Nhưng là đối thủ quá cường đại cũng không nên. Dưới mắt tiểu lãnh tụ không có khủng bố cấp đắc ý chí, nhưng là có khủng bố cấp lực chiến đấu, chống lại tới là vừa đúng. Dương Kỳ vạn không được có thể bỏ qua cho trước mắt như vậy một cái cục diện. Hai người đứng ở giữa sân, hai mắt đối với hai mắt, tiểu lãnh tụ chắp tay mà đứng, hồn nhiên không cần, nhưng là sát cơ từng đợt thúc giục. Dương Kỳ còn lại là chiến bào bay phất phới, chân khí núp trong thân thể, tựa hồ tùy thời cũng phải trôi đi tới một người khác phương vị bên trong đi. Đám đông như cảm thấy thảm thiết vô cùng hơi thở từ trung ương truyền lại đi ra, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, hai người khí chàng cũng đã đan vào lại với nhau, trận này tuyệt đối là long tranh hổ đấu, rất nhiều đệ tử cũng mở to hai mắt, thấy rõ ràng, chiến đấu đối với bọn hắn mà nói, nhất định là có rất lớn ích lợi, này chẳng khác gì là khủng bố cấp ý chí trở xuống điên phong chiến đấu, giết. Tiểu lãnh tụ đột nhiên bộc phát ra một chữ, quyết định không cùng Dương Kỳ đối nghịch đi xuống, đây là hắn chủ động xuất thủ, có thể thấy được Dương Kỳ cường đại để hắn rung động, hắn thân thể vừa động, tự cướp đoạt đạt tới Dương Kỳ trước mặt trước, cánh tay thật dài, một chảo bắt xuống, năm ngón tay đen nhánh, gốc rễ ngón tay cũng nhộn nhạo tà thần hơi thở, hắc nhật tà thần chảo, tông chủ thở thật dài một cục tức, tựa hồ ở nhắc nhở Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng là mắt điếc tai ngơ, năm ngón tay hướng về phía trước, bằng chảo đối với chảo, một cổ vô thượng đóng băng hơi thở xông ra, chính là Đông Lạnh Ngục Vương Đông Lạnh Ngục Thần chảo, lấy khí thúc dục, đông lại địa ngục, lại thêm Dương Kỳ ngón tay thượng thể chất, chính là chân ma vạn kiếp bất phôi thể, này một chảo trong lúc, không gian vết rách nhất thời sinh ra. Tiểu lãnh tụ năm ngón tay vừa lộ, cứng đối phó Dương Kỳ, song phương đối với đụng vào nhau, thân thể đều là chấn động, lại sắc thu chia đều, hai hai phần mở, nhô lên cao một ít miếng không gian xuất hiện phá toái, có thể thấy được liều mạng trong lúc, lực lượng chi mãnh liệt, người này thân thể, cư nhiên như thử mạnh mẽ, tiểu lãnh tụ bị Dương Kỳ một chảo chấn đắc toàn thân tê dại, thầm giật mình, hắn nhưng không biết này là đối phương chân ma vạn giới không xấu thể cùng thần tượng chấn ngục kình tổng hợp chung một chỗ. Chân ma vạn kiếp bất phôi thể có kiên cố nhất thân thể, vạn kiếp bất phôi, mà thần tượng chấn ngục kình còn lại là có được mạnh nhất lực lượng, vô kiên bất tồi. Hai người phối hợp chung một chỗ, sở hướng vô địch, thiên hạ nhất tuyệt. Tuy nhiên cổ lộ chấp pháp giả thể chất cũng cực kỳ mạnh mẽ. Dương Kỳ bị hắn một chảo cũng chấn đắc khí huyết di động, biết này tiểu lãnh tụ là của mình kình địch, không đem gần đây sở học phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn sửa cũ thành mới lời nói, rất khó chiếm cứ tới thượng phong, tiên hạ thủ vi cường, sau khi hạ thủ tao ương, Dương Kỳ triển khai đoạt tấn công, hắn thân thể liên tục lay động, thật giống như say rượu giống như tấn công giết đi tới, tự nhiên không phải chân tránh say rượu, mà là một loại cực kỳ cao minh đích thủ đoạn, gọi là chân ma kiếp ba huyễn ảnh thần đạo, đung đưa trong lúc, như mặt nhật chi phong đã tới, bốn bề suy phất, từ người thất khiếu bên trong suy vào, toàn thân cũng hóa thành cướp hôi, đồng thời, hắn bảy tay trái thi triển ra tới thượng đế chi thủ trung biến hóa, lực lớn vô cùng, thong thả đẩy đi ra ngoài, trưởng thế đã bao phủ toàn bộ nơi sân, làm cho tiểu lãnh tụ không thể tránh khỏi, phải cùng hắn liều mạng. Cổ lộ chấp pháp giả thân thể cố nhiên mạnh mẽ, siêu việt sở hữu tiên nhân, nhưng là cường thịnh trở lại cũng không thể nào mạnh mẽ qua được hắn chân ma vạn kiếp bất phôi thể cùng thần tượng chấn ngục kình kết hợp. Mỗi một trường đi ra ngoài, đều có vô cùng kiếp ba cùng vô cùng địa ngục lực mạnh, còn có thượng cổ ma tộc bên trong thánh hiền kia, ta không xuống địa ngục, ai vào địa ngục, vĩ đại tình cảm sâu đậm. Chứa nhiều nguyên lão đều là ánh mắt cao minh người, ở chiêu thứ nhất đối với hợp lại thời điểm, cũng biết Dương Kỳ cho dù sẽ không thắng, cũng không trở thành thất bại. Hiện tại Dương Kỳ vừa ra tay, tất cả mọi người là thần sắc hoảng sợ, công kích lực mạnh mẽ, trước đó chưa từng có. Đại uy phong chủ sắc mặt xanh mét, hắn biết coi như là mình đứng ở tiểu lãnh tụ trước mặt, đối mặt Dương Kỳ, đối mặt công kích như vậy, đột nhiên không kịp đề phòng dưới.

tông chủ hạ đạt ra lệnh, hai tay hắn vừa động, cả tiếp khách trong đại điện, không gian pháp tắc càng thêm chặt chẽ, khiến cho hai người chiến đấu lực lượng không hề nửa khuếch tán. Mọi người nhìn thấy kia tà thần đại hắc viêm như thế hung mãnh, cũng biến sắc, làm Dương Kỳ lo lắng, coi như là một số khủng bố cấp nguyên lão cũng cảm thấy, mình đối mặt tà thần đại hắc viêm thật sự là không có gì nắm chặt, tuyệt đối không thể nào giống như Dương Kỳ như vậy, mặc cho tà thần đại hắc viêm ở mình trên thân thể hừng hực thiêu đốt vẫn giữ vững sinh mạnh mẽ lực chiến đấu. Hắc viêm thập binh biến, kia tiểu lãnh tụ đem mình tà thần đại hắc viêm uy lực tăng lên tới đạt cực hạn. Cả hắc viêm đột nhiên ở trong lòng bàn tay kéo dài, biến thành trường thương, nhất thương ám sát mà đến, mũi thương chấn động trong lúc, hàn tinh điểm một cái, toàn bộ đều là mưa sao xa. Dương Kỳ thân thể quay cuồng, một cái đại mãng phiên thân, lại dĩ thân thể đè lại tà thần đại hắc viêm trường thương, mạnh mẽ một quyền, nhô lên cao chấn động, thẳng đảo phủ hoàng long. Hắc hắc, tiểu lãnh tổ cười khan một tiếng, thân thể lui về phía sau. Trong tay tà thần đại hắc viêm trường thương đột nhiên biến thành một cái trường xà, tịch quyển quấn quanh, đem Dương Kỳ thân thể buộc chặt ở, phần phật phát uy, đứt đoạn. Dương Kỳ giống to thét dài một tiếng, nhưng là kia hắc viêm trường xà lại cũng theo thân thể bành trướng mà bành trướng, lực lượng lớn hơn nữa. Tất cả mọi người quá sợ hãi, biết Dương Kỳ bị chế trụ, khó có thể thoát thân. Bằng tà thần đại hắc viêm uy thế, lây dính một chút tới trên thân thể, tựu sẽ trực tiếp tử vong, huống chi là hắc viêm chi xà quấn quanh ở lục đạo phong ấn, thiên địa thần ma. Tiểu lãnh tụ trực tiếp đặt tới Dương Kỳ sau lưng, đột nhiên một trường vỗ ra, bàn tay thay đổi thất thường, vô số phong ấn trực tiếp bao phủ xuống, muốn đem Dương Kỳ phong ấn ở.